Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1806, chương 1802. Hắn trong lòng cất giấu ma quỷ. Quý Bạch mặc nheo lại đôi mắt, thuần hắc con ngươi so với bốn phía màu đen càng thêm nồng đậm. Đỏ thắm môi mỏng dơ lên, có vẻ có chút nguy hiểm, kỳ ánh mắt lạnh lùng mà quỷ quyệt, gọi người cân nhắc không ra. Hắn nhắm mắt lại, cúi đầu nhẹ nhàng cọ cọ Nhan Bạch gương mặt, khóe môi hàm chứa ý cười ôn nhu vô cùng. Trong tay cầm cháo trắng, một chút đem đồ vật đút cho Nhan Bạch uống, vĩnh viễn giam cầm một người phương pháp A kỳ thật rất đơn giản, làm nàng chỉ có thể dựa vào hắn, hắn muốn cho hắc ám sũng nước nàng thế giới. Hắn nếu là nàng lâm vào sâu nhất tuyệt vọng, bẻ gãy nàng sở hữu cánh, đại khái như vậy. Hắn Bạch Bạch sẽ không bao giờ nữa sẽ tưởng rời đi hắn. Bởi vì hắn sẽ thành nàng ám không ra quang thế giới duy nhất một bó quang. Sẽ trở thành nàng duy nhất. Đến nỗi nàng thế giới cái khác đồ vật. Vậy cùng nhau từ trên thế giới này biến mất liền hảo, mặc danh. Bò trên mặt đất thảm thượng 114 trên người chợt lạnh. Toàn thân lạnh căm căm. Chính là lại phân không rõ. Loại cảm giác này từ đâu mà đến, Quý Bạch mặc cảm thấy. Có lẽ hắn là thật sự điên rồi. Trong lòng cất giấu một cái ma quỷ. Ma quỷ nói cho hắn. Hắn bất quá là một cái thấp nhập bụi bặm. Giống như phù du tồn tại. Hắn là người nào trong mắt xúc vật giống nhau tồn tại. Cùng cống thoát nước dòi bọ vô dị. Kéo dài hơi tàn sống ở trên thế giới này. Cùng cầu đoạt thực. Tồn tại cũng hoặc là tử vong đối với hắn mà nói đều không có quá lớn khác biệt. Chết lặng tồn tại, linh hồn đều là mùi hôi. Chính là kia một ngày, nàng tới, xuất hiện ở hắn trước mặt, làm hắn cảm thấy, hảo ấm áp, đó là ánh mặt trời hương vị, kia hắn cũng là lần đầu tiên minh bạch. Nguyên lai, chính mình phía trước sinh hoạt là không bình thường, là lạnh băng mà tuyệt vọng, là ám không thấy quang. Cũng không từng gặp qua quang minh, hắn bắt đầu muốn hảo hảo sống sót. Giống cái, người, sống sót. Vì thế trả giá cái gì đều nguyện ý. Quản chi là tánh mạng của hắn. Chỉ là tánh mạng của hắn muốn lưu trữ lại lần nữa nhìn thấy nàng. Cho nên hắn không chịu chết. Vô luận loại nào hoàn cảnh, muốn trở nên càng ưu tú. Càng tốt đẹp, có thể đứng ở nàng bên người. Bảo hộ nàng, bảo hộ nàng. Không cho nàng thương tâm khổ sở. Làm tất cả mọi người nhìn lên nàng. Người có đôi khi chính là như vậy. Không nói đạo lý. Chỉ biết càng thêm lòng tham. Được đến một chút. Muốn liền càng nhiều. Hắn cũng là phàm nhân. Không có gì bất đồng. Ngược lại càng thêm lòng tham. Muốn càng nhiều. Nếu hắn vẫn luôn đều sống ở kia tối tăm. Không thấy thiên nhật nhật tử. Cũng không biết ấm áp cùng quang minh là cái gì. Như vậy sẽ xa cầu đâu. Nhưng hắn lại là rành mạch cảm thụ quá. Mất đi quá. Như vậy có thể chịu đựng. Hắn Bạch Bạch rời đi hắn. Hắn không rõ. Vì cái gì tất cả mọi người tưởng bỏ xuống hắn. Giống như là người người ghét bỏ tai tinh. Luôn là mang cho người bất hạnh. Hắn cũng không ngoài ý muốn bị bỏ xuống. Rốt cuộc người như vậy. Trên đời này thật sự sẽ có người thiệt tình ái hắn sao? Khi còn nhỏ là mẫu thân. Thiếu niên thời kỳ là Từ Từ, thanh niên thời kỳ là Bạch Bạch, hiện giờ, vẫn là Bạch Bạch, Bạch Bạch, ngươi luôn là như vậy tàn nhẫn, có lẽ chỉ có làm như vậy, mới có thể lưu lại ngươi. Quý Bạch mặc mở miệng, khóe môi ý cười thanh đạm, 114 còn lại là ở cách đó không xa. Nhìn Quý Bạch mặc, nó tổng cảm thấy, Quý Bạch mặc giống như là bị mở ra chiếc hộp Pandora. Bên trong cất giấu đồ vật đều bị nó ký chủ đại đại dẫn ra tới. Ai cũng không biết bên trong sở che giấu chính là thứ gì. Có lẽ là mang cho người hạnh phúc thần minh. Có lẽ là bị thế nhân phỉ nhổ dĩ vãng ma quỷ. Mang đến tai họa, 114 nhìn ngồi ở mép giường bên cạnh. Một bộ ôn nhuận quý công tử bộ dáng Quý Bạch mặc. Hết chương.